thời gian không chờ ta, nếu bỏ qua cơ hội này thì chẳng còn có cơ hội nào khác. Nguyên Ma đại nhân còn có thủ đoạn áp đáy hòng chưa dùng, làm sao có thể nói là không có kết quả gì chứ? Xích Hồng Y chưa hề nói gì, giờ đã lên tiếng. Vô lượng chung thủy pháp thân của tông thủ tối đa chỉ duy trì được nửa ngày, nhưng ta muốn biết hẳn là một chiêu phi đao đó, hắn có thể thi triển ra bao nhiêu lần. Không biết được giai vị thì cũng không nên nói đùa, nếu như không để ý giai vị thì có nghĩa là càng dễ bị sát phạt. Cho dù là một đứa bé mới sinh ra, mà có được gia trì vô thượng thần thông cấp 13 thì có thể làm bị thương chí cản thánh tôn, thậm chí là giết chết tu sĩ tiên cảnh,